Nạp thiếp ký y, chương 332, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng và cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương phái xuất chỉ huy sứ đặc sứ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu, Chu Pháp Hải thân là cầm y vệ bá hộ làm sao mà không biết, chỉ có điều trên công văn không hề nêu rõ tính danh và thân phận của đặc sứ, cho nên không hề liên hệ đặc sứ với vị thiếu niên bá tước ở trước mặt này lại với nhau đặc sứ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu, trong khi bản thân y vừa rồi không những không nghe hiệu lệnh của đặc sứ mà còn xuất ngôn vô lễ, lại còn nói giúp cho Lục Trường Quỹ là tội phạm đang bị đặc sứ định bắt tra án, thế này thì cái đầu trên cổ y coi như đã bị chém đứt hết phân nửa rồi. Hiện giờ sau khi nghe Dương Thu Trì hỏi là có nghe làm theo hiệu lệnh hay không, dường như là còn có chút hy vọng, Chu Pháp Hải tức thì mừng rơn, dập đầu lia lịa. Ti chức nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của đặc sứ, lên núi đao xuống biển lửa gì đều không từ. Chỉ cầu đặc sứ đại nhân có thể tha cho ti chức. Được, chờ một lúc ra ngoài, bổn quan muốn ngươi lập tức hạ lệnh phái cầm y vệ tiến hành bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly cùng thuyền ra thương hành, không để cho y bỏ chạy. Nếu như để y đào tàu được ta sẽ bắt ngươi mà hỏi. Dạ, ti chức lập tức đi hạ lệnh, chờ một chút, Dương Thu Trì gọi giật lại. Thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của ta ngươi phải tuyệt đối bảo mật, nếu như bị tiết lộ sẽ xử phạt nặng không tha. Ti chức minh bạch, Chu Pháp Hải khom người đáp ứng lia lịa, ba người quay trở lại phòng khách. Những cầm y vệ vừa rồi đã bị các hộ vệ của Dương Thu Trì khống chế, nằm thẳng dưới đất không dám động đậy. Dương Thu Trì ra dấu, các hộ vệ mới thả chúng ra, trong đó có tên phiền Tổng Kỳ chửi mát. Các ngươi, dám, Chu Pháp Hải xông lên giáng cho hắn một bạt tay, khiến cho phiền Tổng Kỳ ngoặc người qua một bên. Chu Pháp Hải giống, con mẹ ngươi dám nói chuyện như vậy với đặc, với tức gia còn dám nói nhăng nói cuội như vậy nữa, lão tử xử luôn ngươi. Phiền Tổng Kỳ không biết bá hộ đại nhân của chúng đi vào trong một hồi khi ra đã hoàn toàn biến thành một người khác, ôm mặt nhạ nhạ liên hồi. Chu bá hộ rít lên. Còn không mau đi gọi hết tất cả huynh đệ tập hợp có công vụ khẩn cấp. Mấy cầm y vệ đó vội vã đáp ứng, chạy như bay ra ngoài cửa, lát sau từ ngoài nhà đã nghe thấy bước chân tạp loạn của các cầm y vệ đang khẩn cấp tập hợp. Lợi dụng khoảng trống rảnh rỗi này, Dương Thu Trì hỏi. Lục Trường Quỹ này ngoài trừ chi phủ và cầm y vệ thiên hộ sở ra, còn có hậu đài nào nữa? Chu Pháp Hải cười khổ khom người thưa. Đạc tước gia ti chức thật không nói dối, được, chuyện này sao hẳn hay. Chờ một chút, ngươi hạ lệnh bảo phiền Tổng Kỳ mang theo 100 người tiến hành bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly, còn những người khác thì ngươi mang đi theo ta, nhớ mang theo cường cung ngạnh nỗ. Dương Thu Trì thầm nghĩ, muốn đối phó mục tiêu trên sông, cung cứng nỏ mạnh rất hữu dụng. Quảng cáo, đi đến đâu, đến lúc đó thì các ngươi sẽ biết. Lúc này, phiền Tổng Kỳ lúc nãy đã chạy từ ngoài vào thưa. Bẩm báo bá hộ đại nhân, đội ngũ tập hợp hoàn tất. Chu Pháp Hải nhìn về phía Dương Thu Trì, thấy hắn gật đầu, bèn rảo bước ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ mệnh lệnh, binh phân hai đường, một đường thay đổi y phục thường tiến hành bố giáp khống chế Lục Trường Quỹ, một đội khác theo Dương Thu Trì nhắm thẳng ra Lăng Giang nơi Nam Cung Hùng cùng bộ hạ đang tiến hành nhiệm vụ. Bảo Ninh Phủ cách bờ sông Gia Lăng chỗ Nam Cung Hùng đến khoảng 50 dặm. Trên đường đi, Dương Thu Trì vô cùng lo lắng bản thân đã đến trễ. Hắn tuy rất lo Nam Cung Hùng để lọt lưới thuyền đội vận chuyển muối lậu, nhưng lo lắng hơn là nếu như bọn họ ngăn được đội thuyền chở muối lậu, một khi giao chiến thì thắng phụ rất khó liệu. Tuy bọn Nam Cung Hùng đều là kẻ được lựa chọn một trong trăm cầm y vệ và đại nội thị vệ, nhưng sau khi bớt đi bốn người theo hắn, cùng từ Thạch Lăng mang đến Bảo Ninh Phủ năm người và Thạch Thu Giản lưu lại ở Ba Châu Nha Môn, thì trong tay Nam Cung Hùng chỉ có 30 người, cho dù cộng thêm hơn 10 bộ khoái thì nhân số vẫn là quá ít. Thuyền bang vận chuyển muối lậu, khẳng định là thuyền đội có đội ngũ vũ trang áp vận. Nếu tính cho có thì thuyền đi theo hộ vệ nhất định là bang chúng thuyền bang, và ít nhất cũng mấy trăm người. Lực lượng chênh lệch lớn như vậy, trong khi đó điều trọng yếu hơn chính là Nam Cung Hùng và các hộ vệ đều không biết bơi, thế mà ở trên sông đối phó với địch nhân lớn hơn gấp mấy lòng, không thể không khiến Dương Thu Trì lo lắng. Sau khi ly khai Bảo Ninh Phủ, Dương Thu Trì mới cho Chu Bá Hộ biết mục đích chuyến này của họ. Đường núi nguyền truyền tuy là cưỡi ngựa nhưng không có cách gì đi nhanh. Trời rất nóng, tiểu hắc cầu ở trong lòng Dương Thu Trì cứ thè lưỡi ra thở. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cũng cưỡi ngựa theo sau Dương Thu Trì. Hắn vốn muốn lưu Hồng Lăng ở lại cầm y vệ bá hộ sở để chờ, nhưng vì nàng lo lắng cho hắn, nhất định phải đi cùng. Hơn nữa, Dương Thu Trì cũng không an tâm lưu lại một mình nàng ở đó, cho nên đồng ý cho đi. Chạy được 20-30 dặm, đến một dãy đất thông thoáng, Chu bá hộ nói. Tước gia, chúng ta nghỉ ngơi chút có được không?